Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 968, kịch chiến hải quái. Bốn đầu giống như xà đồng dạng xúc tu, cũng hướng về Dương Phong bắn mạnh mà ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Dương Phong táp tới, để cho ta tới nhìn ngươi một chút bản thể rốt cuộc là thứ gì. Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay chộp một cái, đem cái kia bốn đầu xúc tu một chút bắt lấy, gắng sức kéo một cái, một đầu thân dài cao to 10 trượng, trên người mọc ra 20 đầu thật dài xúc tu, toàn thân mọc ra vảy màu xanh lục, tản ra hư đan cảnh đẳng cấp lực lượng ba động quái ngư. Lập tức bị Dương Phong ngạnh sinh sinh từ trong biển tách rời ra. Đây là hải quái lục xa, là một loại quần cư hải quái, đại đa số đều là hư đan cảnh đẳng cấp hải quái. Cũng có thực đan cảnh đẳng cấp tồn tại, bọn chúng nội đan là luyện chế tăng thêm thủy thuộc tính công pháp võ giả tu vi đỉnh cấp tài liệu. Có giá trị không nhỏ, nhược điểm là e ngại hỏa diễm. Dương Phong nhìn thấy đầu kia hải quái một cái, trong tay thanh đồng kiếm tiện tay đâm một phát. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát. Chạm tại đầu kia hải quái trên người. Một kiếm lập tức đem đầu kia hải quái chém giết. Dương Phong diệt sát đầu kia hải quái đằng sau. Lật bàn tay một cái. Lập tức đem hải quái thu vào trong không gian giới chỉ. Tại cái này trong Đông Hải. Võ giả chém giết hải quái cùng với các loại sinh vật lấy được chiến lợi phẩm đều thuộc về võ giả cá. Nhân tất cả, cái này cũng là những cường giả kia nguyện ý gia nhập biển cả thương một cái trọng yếu nguyên nhân. Trong Đông Hải, có rất nhiều hải quái. Rất nhiều hải quái thể nội đều nắm giữ vô cùng chân quý nội đan. Có thể luyện chế các loại đỉnh tiêm đan dược. Mỗi chém giết một đầu hải quái, đều có thể đạt được tài sản to lớn. Tại Linh Chu bên trên, từng người võ giả đều thi triển cường đại thần thông. Cùng những cái kia hải quái kịch chiến ở cùng nhau, ngoại trừ loại kia mọc ra xà đồng dạng xúc tu hải quái bên ngoài. Trong Đông Hải vẫn như cũ liên tục không ngừng tuôn ra đủ loại hải quái. Riêng phần mình thi triển thần thông, cùng thuyền kia bên trên chư nhiều nhân tộc võ giả kịch chiến ở cùng nhau. Vô số linh quang hiện ra, từng đầu hải quái tử vong, từng người nhân tộc võ giả cũng bị những cái kia hải quái đánh giết. Song phương chiến đấu thảm liệt tới cực điểm, Dương Phong nhanh đến giúp đỡ, Tôn Duyệt một tiếng kêu to, Dương Phong tiện tay chém giết một đầu hư đan cảnh tam trọng thiên hải quái. Hướng về Tôn Duyệt một nhóm nhìn lại, liền thấy một đầu thân dài cao to 10 trượng, thân thể bao trùm lấy một tầng màu lam giáp xác bên trên khắc rõ huyền ảo linh văn, tản ra thực đan cảnh nhất trọng thiên khí tức khủng bố giáp xác tương tự hải quái. Tôn Duyệt thống suất cái kia một tiểu đội chính đang vây công lấy đầu này thực đan cảnh nhất trọng thiên giáp xác tương tự hải quái. Mỗi loại thần thông đánh vào cái kia hải quái trên người, đều bị cái kia giáp xác tương tự hải quái trên người giáp xác đánh bay ra. Lúc này, tại cực lớn Linh Chu bên trong, khắp nơi đều là chiến trường. Hơn 30 tên lục liễu thương đội thực đan cảnh cao thủ nhau nhau xuất thủ, thi triển thần thông, cùng những cái kia hải quái bên trong thực đan cảnh cao thủ kịch chiến ở cùng nhau. Căn bản không có dư lực chiếu cố bên này, cái kia giáp xác tương tự hải quái một tiếng kêu to. Bỗng nhiên bạo khởi, tốc độ nhanh đến cực điểm, gắng sức bổ nhào về phía trước, cực lớn cái đuôi đâm một phát, giống như lưu tinh đồng dạng trực tiếp đem 12-34 trong tiểu đội võ đạo cao thủ hộ thể vòng phòng hộ. Đâm rách, xuyên qua tên kia hư đan cảnh bát trọng thiên cao thủ nhục thân. Thực đan cảnh hải quái, chúng ta tuyệt đối không phải những cái kia thực đan cảnh hải quái đối thủ. Gặp một màn này, Cái kia 12-34 trong tiểu đội tất cả võ giả người người trong mắt lóe lên một đạo động di vẻ hoảng sợ. Hai tên hư đan cảnh thất trọng thiên võ giả đúng là quay người hướng về bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Không cho phép trốn, kẻ chạy trốn, chết. Tôn Duyệt một tiếng kêu to, thân hình bạo khởi, cầm trong tay hạ phẩm bảo khí cấp bậc hỏa diễm chiến mâu. Giống như lưu tinh đồng dạng đâm vào cái kia hai tên chạy trốn võ giả trên người. Một chút đem cái kia hai tên võ giả nhục thân xuyên qua. Kinh khủng hỏa diễm từ cái kia chiến mâu bên trong phun ra ngoài. Một chút đem cái kia hai tên võ giả tính cả linh hồn cùng một chỗ đốt đốt thành cho. Tôn Duyệt một chiêu tại chấn sát cái kia hai tên chạy trốn võ giả. Nhất cử chấn nhiếp rồi những cái kia sĩ tức giận sụp đổ. Đã muốn chạy trốn 12-34 tiểu đội đội viên. Tôn Duyệt xuất tức giận 10 phần. Giống to, chúng ta bây giờ thân ở Đông Hải bên trên. Nếu như rời đi chiếc này cự hình linh chu, chúng ta chỉ có một con đường chết. Chỉ có diệt sát những cái kia hải quái, chúng ta mới có một chút sinh lộ. Cùng ta cùng một chỗ bên trên. Các người yểm hộ ta, ta đến giết con quái vật này. Động thủ, tại Tôn Duyệt ra lệnh một tiếng, còn sót lại 7 tên 12-34 tiểu đội võ giả nhau nhau thôi động thần thông. Một nói cự đại phong lưỡi đao, một đầu nóng bỏng vô cùng viêm long, một mảnh đen như mực trùng vân chờ thần thông, hướng về kia đầu thực đan cảnh nhất trọng thiên hải quái oanh kích mà đi. Đầu kia toàn thân bao phủ tại giáp xác bên trong hải quái. Cực lớn cái càng vung lên, một cỗ kinh khủng thủy hệ pháp lực hiện lên, vờn quanh tại nó cái càng bên trên. Tiện tay một kích liền đem cái kia 7 tên 12-34 tiểu đội võ giả thần thông hết thảy đánh cho nát. Bấy, mảy may không bị thương, đi chết đi, nương theo lấy một tiếng kêu to. Tôn Duyệt xuyên qua cơn bão năng lượng, cầm trong tay hạ phẩm bảo khí cấp bậc hỏa diễm chiến mâu ẩn chứa không quáp diễm. Phảng phất từ hỏa diễm chi trung bay ra nữ chiến thần đồng dạng. Một mâu hung hăng đâm vào đầu kia cực lớn giáp xác hải quái đầu bên trên. Vô tận hỏa diễm chi lực lập tức bộc phát, đem cái kia giáp xác hải quái chán bên trên thủy hệ pháp lực vòng phòng hộ đốt cháy hầu như không. Còn, nhất cử đâm vào đầu kia giáp xác hải quái chán giáp xác bên trong. Tôn Duyệt trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Nàng một kích này, mượn hạ phẩm bảo khí cấp bậc hỏa diễm chiến mâu lực lượng. Một kích phía dưới chỉ cần trong số mệnh, ngay cả thực đan cảnh cao thủ đều sẽ phải chịu trọng thương. Chỉ là sau một khắc, Tôn Duyệt bóp khuôn mặt lập tức xoát một chút biến tái nhợt vô cùng. Vô số màu trắng ẩn chứa thủy hệ pháp lực xúc tu từ cái kia giáp xác quái vật trong vết thương tuôn. Ra, bỗng nhiên bạo khởi, một chút gắt gao cuốn lấy Tôn Duyệt cùng với trong tay nàng cái kia hạ phẩm bảo khí cấp bậc hỏa. Diễm chiến mâu, cái kia giáp xác quái vật khủng bố đuôi bọ cạp, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tôn Duyệt đầu hung mãnh đâm mà đi. Ta phải chết sao? Tôn Duyệt nhìn xem cái kia vô cùng kinh khủng đuôi bọ cạp. Xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, một chút biến tái nhợt vô cùng. Trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Tôn Duyệt trước người. Kiếm quang trong tay lóe lên. Một đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, trực tiếp xuyên qua đầu kia giáp xác tương tự hải quái đầu. Đem đầu kia giáp xác tương tự hải quái đính tại trên mặt đất, khiến cho chết thảm tại chỗ. Dương Phong, là hắn đã cứu ta. Tôn Duyệt nhìn xem cái kia xuất hiện tại trước người nàng thân ảnh, lớn tiếng hoảng sợ nói. Dương Phong đứng tại giáp xác tương tự hải quái trên người, hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, khẽ chau mày. Lúc này thế cục 10 phần không lạc quan. Lục Liễu Thương đội thực lực kinh người vô cùng, mỗi một chiếc cực lớn linh chu bên trên đều nắm giữ 30 tên lấy bên trên thực đan cảnh cao thủ. thế nhưng là trong Đông Hải hải quái số lượng nhiều hơn. Thực lực cũng càng cường, từng chiếc cực lớn linh chu cơ hồ là tại từng tấc bị ma quỷ bạch tuộc hướng về đáy biển kéo đi. Tại trong thương đội cũng là không có ai có biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Xem ra chỉ có thể xuất thủ. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, điên cuồng chú ý đến thanh đồng kiếm bên trong, chọc giận thanh đồng kiếm bản mệnh thôn phệ thần thông, khiến cho hóa thành một đạo linh quang phun trào, một chút xuyên qua ma quỷ bạch tuộc xúc tu hộ thể vòng phòng hộ. Đâm vào cực lớn xúc tu bên trong, ma quỷ bạch tuộc xúc tu tại cái kia thực đan cảnh thất trọng thiên khôi Ngô Đại Hán toàn lực chạm kích phía dưới, vẫn không có buông ra. Thế nhưng là thanh đồng kiếm đâm một phát nhập nó xúc tu bên trong. Nó cực lớn xúc tu vẻn vẹn chỉ ủng hộ trong một nhịp hít thở. Lập tức buông lỏng ra cực lớn xúc tu, điên cuồng hướng về trong hải dương thẳng đi. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tòng ma quỷ bạch tuộc xúc tu bên trong truyền ra, ý đồ đem cái kia thanh đồng kiếm bước ra ngoài thân thể. Lúc này Dương Phong tu vi đã cao to hư đan cảnh cửu trọng thiên. Thanh đồng kiếm sức mạnh cũng tại hắn thao túng phía dưới, bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, điên cuồng xoắn một phát, không ngừng thôn phệ lấy cái kia ma quỷ bạch tuộc huyết nhục. Linh hồn, thuận cực lớn xúc tu, một chút đâm vào ma quỷ bạch tuộc nhục thân trung tâm. Thanh đồng kiếm đâm một phát nhập cái kia ma quỷ bạch tuộc nhục thân trung tâm chỗ cốt lõi. Lập tức điên cuồng khẽ hấp, điên cuồng thôn phệ lấy ma quỷ bạch tuộc huyết nhục linh hồn. Ma quỷ bạch tuộc đau đớn khó nhìn, điên cuồng tại cái kia bên trong đáy biển giãy giụa lấy. Tại bình tĩnh vô cùng trong Đông Hải, lập tức nhấc lên từng trận sóng biển, cuồng bạo sóng biển một đợt lại một đợt đập tại cái kia cự hình linh chu bên trên. Lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển đã cùng Đông Hải hòa làm một thể cự hình linh chu. Trong chốc lát, cái kia một đầu ma quỷ bạch tuộc lập tức bị cái kia thanh đồng kiếm thôn phệ hết sạch. Liền linh hồn cũng không có được thả. Một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong hải dương bay lên. Một chút chui vào Dương Phong trong tay. Tên kia nắm giữ thực đan cảnh thất trọng thiên khôi Ngô Tráng Hán nhìn Dương Phong một cái. Trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc. Lớn tiếng hoảng sợ nói. Ma quỷ bạch tuộc khí tức biến mất. Chẳng lẽ bị hắn xử lý rồi? Không thể nào. Chỉ là hư đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Lại có thể giết chết thực đan cảnh thất trọng thiên hải quái. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Dương Phong tiện tay vung lên, thanh đồng kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay ra, xuyên qua một đầu lại một đầu thực đan cảnh một nhị trọng thiên hải quái. Những cái kia thực đan cảnh một nhị trọng thiên hải quái mỗi lần bị thanh đồng kiếm xuyên qua, lập tức nhục thân linh hồn trực tiếp liền bị thôn phệ, vẻn vẹn chỉ còn lại một chút cứng rắn còn sót lại. Dương Phong đạp không mà đi, hướng về khác một chiếc cự hình linh chu bay đi. Tại Đông Hải bên trên, Lục Liễu thương đội cùng Dương Phong ở giữa vận mệnh quan hệ mật thiết. Nếu như Lục Liễu thương đội cự hình linh chu toàn bộ đắm chìm, đối với Dương Phong đến nói cũng là một cái tai họa thật lớn. Dù cho hắn thần thông quảng đại, tại trong Đông Hải, đồng dạng hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc. Khác một chiếc cự hình linh chu bên trên, từng đầu toàn thân óng ánh sáng long lanh, phảng phất thủy tinh đồng dạng, dáng dấp cùng thần lằn giống nhau y hệt hải quái, trong mắt lóe lên một đạo hung tàn chi sắc. Há miệng phun một cái, vô số băng chùy lập tức hướng về Dương Phong vọt tới. Từng đầu dáng dấp giống như con tôm đồng dạng, dài chừng một trượng hải quái, cũng thôi động pháp lực. Từng đạo dòng nước ngưng tụ tạo thành từng đầu duệ sắc vô cùng thủy tiễn hướng về Dương Phong vọt tới. Cẩn thận, Dương Phong! Tôn Duyệt gặp một màn này, xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi trắng lên,